Con rể quyền quý, chương 1068, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1068, nhà thiết kế chào hỏi Trương Thác xong, lập tức rời đi. Trương Thác đứng ở lối vào của cửa công ty và suy nghĩ một lúc. Hôm nay anh muốn treo bảng hiệu lên, đồng thời cũng phải thuê một quầy lễ tân. Mở công ty cũng phải có dáng vẻ của mở công ty, những thứ cần thiết trong cuộc sống đều là nghỉ lễ cần phải có. Chàng trai, công ty của cậu đã trang trí xong rồi ư, nhanh vậy à? Hôm đó người phụ nữ trung niên chạy tới chỗ Trương Thác, đến bây giờ mới có vài ngày, tốc độ cũng quá nhanh đi. Người khác trang trí cũng phải mất 2 đến 3 tháng, hoặc chí ít cũng mất 1-2 tháng chạy quảng cáo, vậy mà cậu ta đã bắt đầu khai trương rồi. Vâng, trang trí xong rồi. Trương Thác thoáng nở nụ cười, chị cả này mấy ngày nay nhiệt tình lắm, rảnh rỗi không có chuyện gì thì chạy tới đây nói chuyện phiếm vài câu với Trương Thác, còn nói cho Trương Thác biết ở đây lúc nào thì nhiều người, lúc nào thì ít người, tạo cho Trương Thác ấn tượng không tồi. Trời ơi, cậu nhanh thật đấy. Người phụ nữ trung niên bước vào công ty của Trương Thác hít mũi một cái, không hề ngửi thấy mùi formaldehyde. Chàng trai, vật liệu cậu dùng cũng là thứ tốt nhất đấy, nhìn thiết bị cậu lắp đặt này, đẹp quá, tốn không ít tiền nhỉ. Vẻ mặt người phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn cách trang trí công ty của Trương Thác, lưu luyến tiêu sái bước ra sau khi nhìn từ lầu 1 lên lầu 2. Chàng trai, cậu trang trí đẹp quá, tôi không muốn trở lại cửa tiệm của tôi nữa. Người phụ nữ trung niên cong môi, có chút chua xót. Ha ha, Trương Thác cười nói, chị ơi, dù trang hoàng tốt thế nào cũng không bằng kinh doanh tốt. Em thấy nhà chị mấy ngày nay đông khách lắm, chưa đến giờ cơm đã có mấy bàn khách. Ha ha, khi người phụ nữ trung niên nghe thấy điều này, khuôn mặt lộ ra sự mừng rỡ. Con đường này, chính xác là chỗ làm ăn của nhà cô. Đúng rồi chàng trai, người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh Trương Thác kéo tay áo của Trương Thác xuống, nói nhỏ. Gần đây cậu cũng phải cẩn thận chút nhé, cậu mở công ty bảo vệ, đối mặt với Đường Chí Nam. Tôi nghe nói anh A trắng đen lẫn lộn, cậu cùng nghề với anh ta, lại ở cùng một con đường, rất gần. Người phụ nữ trung niên không nói thẳng từng mọi chuyện, nhưng ý nghĩa của nó thì quá rõ ràng rồi. Không sao đâu chị à, nghiệp vụ của bọn em không giống nhau, cũng không có xung đột. Nhìn dáng vẻ hờ hững của Trương Thác, người phụ nữ trung niên cũng biết tuổi trẻ háo thắng, ai cũng không phục, không nếm chút đau khổ thì không được. Hai, dù sao cậu cũng nên cẩn thận đúng không? Người phụ nữ trung niên nhấp nháy miệng cũng không nói chuyện, quay trở lại cửa tiệm của mình. Ngay sau khi người phụ nữ trung niên đi khỏi, một người đàn ông trẻ tuổi lon ton chạy tới cười với Trương Thác. Người anh em, công ty của anh trang trí nhanh quá, định mở càng sớm càng tốt à? Ừ, Trương Thác gật đầu. Ngày mai bắt đầu làm ăn, công ty bảo vệ của Trương Thác được mở ra là để lấy cớ chuyện mà ai cũng biết là có thể chấp nhận được, tự nhiên mở càng sớm thì càng tốt. Ồ, được rồi, người thanh niên gật nhẹ đầu. Chúc anh làm ăn phát đạt, may mắn nha người anh em. Người thanh niên nói xong liền chạy nhanh đi. Thanh niên này chính là người đã nói với Đường Chí Nam là Trương Thác muốn mở công ty bảo vệ vào hôm đó. Người thanh niên chạy đến công ty của Đường Chí Nam. Đường Chí Nam đứng trước cửa hàng chờ đợi. Thế nào? Đường Chí Nam vội vàng hỏi khi người thanh niên chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi rồi, lão Đường, ngày mai tên nhóc này sẽ bắt đầu kinh doanh. Đang rất nóng lòng, hình như thiếu tiền. Người thanh niên mỉm cười. Ngày mai khai trương, Đường Chí Nam nghĩ tới Trương Thác đầy chế nhạo, đời này tôi sẽ để cho tên đó không gượng dậy nổi. Cách trương,